Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 219, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Doan đã kinh doanh từ những đời trước, lưu truyền đến hiện tại cũng được coi là đại gia đình có sản nghiệp lớn, nhưng không phải ai trong dòng họ cũng có sự nghiệp tốt. Bây giờ người phát triển tốt nhất trong dòng họ là Giang Minh Viễn, có nhiều họ hàng muốn tận dụng lợi thế từ chỗ anh. Nếu không thì cũng không vội vàng gần gũi đến như vậy. Hai người ngồi trên bàn này, một người mở công ty kinh doanh phụ kiện điện khí, một người làm về vật liệu xây dựng. Hai người thật ra cũng phát triển khá tốt, không bằng công ty lớn nhưng cũng hơn nhiều công ty nhỏ, là cái kiểu như vậy nên mới càng muốn bắt lấy cơ hội này, định trèo lên con thuyền lớn Giang Minh Viễn để việc làm ăn của mình có thể phát triển tốt hơn gấp bội. Đối với những ngụ ý rõ ràng này, Giang Minh Viễn không có phản ứng gì. Mọi sự chú ý dường như đều đặt trên Mạt Trược, nhưng thực sự là vận may của anh có vấn đề. Chơi từ đầu đến cuối, anh cũng thua từ đầu đến cuối, liên tục phải bỏ tiền ra, nhiều đến mức khiến cho người đứng xem phải ghen tị đỏ cả mắt, lần lượt mở miệng định đuổi những người trên bàn Mạt Trược đi, để bản thân mình vào chơi kiếm chỗ tiền này. Trò chơi đánh Mạt Trược này, thua mãi chẳng có gì hay ho cả, Trình Hoan xem hai ván rồi không muốn xem nữa, chạy ra ngoài xem pháo hoa rồi. Chỗ cách thị trấn không xa có một điểm du lịch, ngày giao thừa tổ chức một buổi biểu diễn BAN pháo hoa, để cho khách du lịch đến xem. Các ngôi nhà ở đây xây rất thấp, rất nhiều nhà xây không quá 3 tầng, kể cả cách một đoạn, cũng không quá ảnh hưởng đến chỗ cô đứng xem. Ngoại trừ cô, trong sân còn có những người khác, phần lớn đều là trẻ con, cũng có cả phụ nữ. Cô xem một lúc, liền có người qua bắt chuyện với cô. Nội dung cuộc nói chuyện bình thường là dùng một cái cớ để bắt đầu, còn kết thúc bằng câu thăm hỏi cuộc sống của cô và Giang Minh Viễn. Nói chuyện với những người này rất khó chịu, Trình Hoan ở lại một lúc liền không chịu nổi nữa. Tùy tiện tìm một cái cớ đi vào trong, vừa lúc con gái nhà anh họ dẫn Tinh Tinh quay về, cô thấy cũng không còn sớm nữa. Liền nói với Giang Minh Viễn một tiếng, dẫn Tinh Tinh về nhà ngủ. Giang Minh Viễn cũng chuẩn bị về. Chỉ là vẫn chưa đứng được dậy đã bị nhóm người chặn lại, những người đó cả một năm mới gặp anh một lần, còn hận không thể ở cạnh anh 24 tiếng để lôi kéo quan hệ, làm sao có thể để anh đi như vậy. Bất đắc dĩ, người đàn ông phải dùng ánh mắt xin lỗi cô, bảo cô về sớm nghỉ ngơi. Nguyệt Trình Hoan có chút không vui bĩu môi, dần theo Tinh Tinh về nhà, đánh răng rửa mặt rồi dỗ con trai đi ngủ, Tinh Tinh chơi cả một buổi tối cũng buồn ngủ rồi. Không lâu sau liền bắt đầu ngủ khò khò. Cậu ngủ say rồi, nhưng Trình Hoan lại không hề buồn ngủ. Cô ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng ngủ phụ, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Minh Viễn, nói anh cũng đừng ở lại lâu quá, nói mình sẽ đợi anh về. Kiểu quan tâm mang chút ấm áp này khiến cho Giang Minh Viễn không thể kháng cự. Tin nhắn được gửi đi chưa đến nửa tiếng đồng hồ, dưới tầng đã truyền đến một loạt tiếng động. Trình Hoan cầm lấy điện thoại, nở nụ cười đi ra. Ở đầu cầu thang nhìn thấy người đàn ông đang định lên tầng, hai người tiến về phía nhau, gặp ở đoạn giữa cầu thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh Viễn không nói gì chỉ giữ lấy cô, cúi đầu hôn sâu, Trình Hoan ngửa cổ lên, không hề phản kháng trước sự tấn công của anh. Sau một lúc lâu, người đàn ông mới rời khỏi đôi môi ấy, lại hôn thêm một cái triền miên và ấm áp, anh vừa nhẹ nhàng hôn lấy môi cô. Vừa dùng giọng nói trầm thấp mang ý cười rõ ràng hỏi. Không nỡ rời xa anh đến vậy sao? Cách chương.